Green of Tennis từ hô hấp Pháp bắt đầu. Tác giả, Nam Kha On, thực hiện, Thư viện báo, chương 429, chương 420, tóc chém màu đen quân đoàn. Hyotei bên trong phòng họp, một đám Hyotei chính tuyển tụ hội, chính đang thương thảo vòng kế tiếp thi đấu xếp trận. Bây giờ khoảng cách bát cường thi đấu đã qua 2 ngày. Vòng bán kết 4 đội quyết đấu thời gian cũng đã xác định ra. Cùng năm ngoái như thế, hai cuộc tranh tài sẽ vào ngày mai 9 giờ sáng đồng thời bắt đầu. Những này chính là Sakaki huấn luyện viên sưu tập đến tư liệu. Uesugi Yu đem tài liệu trong tay của chính mình lan truyền xuống, các loại mỗi người một phần sau. Tiếp tục nói, dựa theo Fudomin cùng nhau đi tới thi đấu đến xem. Đối mặt cường địch thời điểm, bọn họ xếp trận thường thường khá là cấp tiến. Fudomin trường này, dựa vào đoàn đội niềm tin, đã cho thấy không tầm thường sức mạnh. Lần này bổn đại gia cũng sẽ không lại cho bọn họ bất cứ cơ hội nào. Atobe cầm trên tay tư liệu, hướng về trước mặt bàn tròn ném một cái. Trên mặt hiện ra vài phần ý cười. Giải đấu Tokyo thời điểm, bọn họ Hyotei ôm mày rũa người mới ý nghĩ. Đánh ra chiến tích không phải đẹp đẽ như vậy. Kết quả là có một đống vang lên ong ong con ruồi vây quanh. Vậy thì sắp xếp trận chung kết thời điểm đội hình, không cho bọn họ bất kỳ một tia cơ hội. Uesugi Yu mỉm cười. Mặt khác có thể nhân thời gian này, cố gắng đi quan sát một chút mặt khác một cuộc tranh tài. Mọi người ánh mắt sáng ngời. Sai Sun đánh với Rikai Dai cái kia một hồi, không thể nghi ngờ là một hồi chân chính tiêu điểm chiến. Không có vấn đề, liền quyết định như vậy. Mọi người thảo luận mấy phút, sau đó Atobe quả đoán định ra rồi bọn họ lần tranh tài này sách lược. Cách xa ở một mặt khác Fudomin, Tachibana Kippi một mình ngồi ở câu lạc bộ hoạt động văn phòng. Có chút khổ não vò vò chính mình đuôi lông mày. Lần này, đối mặt Hyotei xếp trận cho hắn một loại không có chỗ xuống tay cảm giác. Một lúc lâu, hắn vặn nhúc nhích một chút chính mình có chút người cứng ngắc. Chậm rãi đẩy ra phòng sinh hoạt cửa lớn. Lúc này, đã là mặt trời chiều ngã về Tây. Nhiên mà hoạt động phòng cửa nhưng là hội tụ Fudomin một đám thành viên. Bộ trưởng, chấm ngoặc kép, mỗi người bọn họ trong mắt đều mang theo phấn chấn. Nhìn về phía Tachibana Kippi ánh mắt tràn đầy tín nhiệm. Tachibana trong lòng chảy qua một dòng nước ấm. Giơ lên con ngươi phấn chấn nói. Đều chuẩn bị sẵn sàng đi. Ngày mai không để lại tiếc nuối. Fudomin âm thanh. Ở tại bọn hắn CLB Tennis bên này lan truyền đến rất xa. Cuối tuần trời vừa sáng, hữu bằng xâm lâm tennis công viên đã là người ta tấp nập. Lần này Kanto giải thi đấu cường độ không chỉ có càng cao hơn. Còn có Fudomin như vậy gần như truyền kỳ hắc mã đội ngũ. Đối với tennis fan, cuối cùng hai vòng thi đấu quả thực chính là một hồi thao thiết thịnh yến. Buổi sáng 9 thời. Vang dội loa phóng thanh ở hai cái cách xa nhau rất xa trên sân bóng đồng thời vang lên. Phía dưới, sắp bắt đầu đánh kép số 2 thi đấu. Do Hyotei Academy Ositari Iwushi, Kabaji Munehiro, đánh với Fudomin Trung học Ishida Tetsu, Kamio Akira, Fudomin bên này, Tachibana hạnh khi nghe đến ra trận nhân viên sau khi hơi kinh ngạc nhìn về phía chính mình Kaka. Hyotei dĩ nhiên đem Ositari Iwushi lại đặt ở đánh kép. Nàng âm thanh 10 phân rõ ràng giòn đáng yêu. Nghe vậy, Tachibana Kippi thở dài một tiếng. Trong mắt vẻ yêu lo càng dày đặc. Không chỉ là đánh kép 2. Đón lấy mấy chàng phần thắng của chúng ta đều rất nhỏ. Cái gì? Tachibana để tiểu hạnh mở to hai mắt. Đặc biệt kinh ngạc, ca ca ngươi không phải ở đánh đơn 3 à? Chấm ngoặc kép, Hyotei lần này là chân chính nghiêm túc lên. Tachibana Kippi lắc đầu một cái. Ở Shishigaku chờ qua hắn. Rất rõ ràng đây chính là thực lực mạnh đội chiến thuật đơn giản nhất. Trực tiếp nghiền ép, không cho đội yếu có bất kỳ ruộng kỵ đua ngựa độ khả thi. Tachibana theo hai người đồng thời đi tới trên ghế huấn luyện viên. Trong lòng nhưng là vẫn đang nghĩ đánh đơn 3 vị trí này. hai bên tuyển thủ ra trận sau khi thi đấu liền chính thức chuẩn bị bắt đầu. Cố lên Kamio, Ishida, Fudomin cố lên. Uesugi Yu có chút bất ngờ nhìn một chút bên sân. Không nghĩ tới ở Hiotei chỉnh tề tiếng reo hò bên trong. Còn có thể nghe được không ít vì là Fudomin trợ uy âm thanh. Fudomin làm rất sai. Đội ngũ này có thể thu được không ít khán giả tán thành. Như vậy chứng minh khán giả vẫn là đối với biểu hiện của bọn họ rất chờ mong. Ở Nhật Bản, hạ khắc thượng tiết mục nhưng là không ít người thích nhất xem. Akusu ôm ngực, bĩu môi nói. Đáng tiếc, trước thực lực tuyệt đối. Cái gì đều vô dụng. Tiếng nói của hắn mới rơi. Trên sân bóng Kamio Akira cùng Ishida Tetsu hiệp một liền bị phá sớp. Kamio Akira nhẹ thở hổn hển mấy cái. Mím môi miệng mình, trong mắt tràn đầy vẻ nghiêm túc. Không có kẽ hở, tốc độ của hắn ở Oshitari thời điểm cũng chỉ thường thôi. Ishida, đón lấy không muốn ở lại lưu thủ. Được, bọn họ đang trao đổi tiếp phát thời điểm câu thông một. Hồi, Kamio Akira có loại cảm giác. Đối phương vừa nãy căn bản là còn chưa có bắt đầu phát lực. Sân bóng đối diện phát bóng đường biên ngang. Oshitari bàn tay về phía sau một phủ chính mình hiện ra thâm lam ánh sáng. Chỉ, tóc ngắn, tennis ở trong tay hắn liền dường như linh hoạt con cá. Ôi, hắn rên lên một tiếng. Trên người không hơi thở của ta chợt lóe lên quỳ gối duỗi chân. Oshitari eo bộ bắp thịt căng thẳng. Vợt bóng lấy vang dội như sấm sét tư thế oanh kích ở mới vừa đến cao điểm tennis bên trên. Oanh. Kịch liệt lăng không cao áp cầu hướng về đối diện nửa sân bay qua. Muốn đuổi tới nhịp, Kamio nhìn chằm chằm tennis điểm đến. Bước chân nhanh chóng bày ra chuyển động. Này một cầu, sẽ không có hỏi. Xèo xèo ư tương đương ở tiếp phát trước sân khu vực nhanh chóng rơi xuống đất tennis. Trực tiếp trên mặt đất kéo ra một đạo nhạt vàng tàn ảnh. Hiotei ghi điểm, 15 so với 0. Kamio bước chân. Trực tiếp cứng ngắc đứng ở tại chỗ. Vừa nãy này một cầu. Liền như vậy chân tuồn tuột từ bên chân của hắn lăn qua. Ý nghĩ quá ngây thơ. Động tác lộ rõ. Đối với Kamio vừa nãy động tác. Hiotei Kansai sói lắc đầu một cái. Khóe miệng chậm rãi hướng lên trên nhếch lên. Fudomin đội viên hiện tại đến cùng vẫn là nội tình không đủ. Một khi tư liệu đều bị thăm dò. Trên căn bản sẽ không có bất kỳ uy hiếp tính. Tương lai có hy vọng đi. Game. Hiotei Oshitari. Kabaji. 2-0. Ngoặc kép. Game. Hiotei Oshitari. Kabaji. 3-0. Ngoặc kép. Game. Hiotei Oshitari. Kabaji. 5-0. Ngoặc kép. Vẻn vẹn mới thời gian nửa tiếng. Hiotei liền trực tiếp liền dưới hiệp 5. Đây mới là Hiotei thực lực chân chính sao? Shinji Ibu sắc mặt nặng nề. Cùng lần trước giải đấu Tokyo không giống. Lần này bọn họ ở Hiotei trước mặt không cảm giác được bất kỳ một tia hy vọng. Oshitari Iwushi cùng Kabaji tổ hợp một công một thủ. Xem ra không có quá nhiều giao lưu hai người nhưng là tương đương hiểu ngầm. Hoặc là nói. Kabaji đối với tự thân phán đoán cực kỳ chuẩn xác. Chỉ cần hơi hơi có để Oshitari khó chịu đánh trả liền sẽ xuất hiện hắn bóng người. Đổi chàng thời gian nghỉ ngơi vừa qua. Fudomin tổ hai người lần thứ hai trở lại trên sân bóng. Bọn họ lúc này trạng thái đều không phải quá tốt. Cường độ cao chèn ép xuống. Kamio Akira chảy mồ hôi lượng rõ ràng quá lớn. Cẳng chân bộ bắp thịt cũng là đang thỉnh thoảng run rẩy. Mà Ishida Tetsu, thủ đoạn của hắn cũng là có chút phát sưng. Ba động cầu ba thức đầu. Đối mặt Kabaji không có lật lên một chút xíu bọt nước. Trầm mặc không nói Kabaji. Có làm người chấn động siêu cấp sức mạnh. Liền như vậy kết thúc đi. Oshitari khẽ cười một tiếng. Lần thứ hai bắt được quyền phát bóng hắn. Trên người vô ngã khí tức dâng trào ra. Oanh! Sắc bén đạn trực tiếp xuyên thủng Kamio Akira vượt bóng. 15 so với 0. Oanh. Trọng pháo phát bóng nhấc lên cuồng bạo sóng khí đem Ishida Tetsu vạt áo thổi bay phần phật. Oanh. Game. Hiotei Oshitari, Kabaji, 6-0, đánh kép 2 thi đấu. Trực tiếp lấy như bẻ cành khô tình thế hạ màn. Bên sân những kia những trường học khác khán giả xem có chút sững sờ. Hiotei chỉ trận đầu bày ra mạnh mẽ thống trị lực liền để trong lòng bọn họ cảm giác sợ hãi. Luân hồi 9 kiếp trở về thời Lê Sơ. Phó tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.